Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Nhưng là hiện tại người chết đã qua đời. Nói cái gì cũng chưa dùng. Bất quá, các fan ánh mắt tức khắc nhắm ngay cái kia đương sự ảnh chụp. Cha nam, cạn bã cha, nhưng còn không phải là Ngao đại sư trong miệng nói không có phẩm chất vô đức người sao? Ở các fan ở trong đàn phỉ nhổ thời điểm, lại có một người nói, người này thê tử chết cũng không bao lâu, cái kia tự xưng là hắn lão bà trịnh họ nữ tử nên không phải là phía trước hắn xuất quỹ đối tượng đi. Bái bái, đúng vậy, các fan lực chú ý lại một lần trở lại cái này cho hấp thụ ánh sáng nữ nhân. Trên người, nàng trong miệng, lão công không trong sạch, thoạt nhìn nàng cũng trong sạch không đến chạy đi đâu. Theo phía trước tin tức cái kia tuyến, thực mau mà, cái này trịnh họ nữ tử đế cũng bị các fan phiên cái đế hướng lên trời. Lúc ấy chuyện này ở trên mạng tuy rằng không có bốn phía đưa tin, nhưng là ở địa phương đã đương tỉnh tin tức chung cũng có chút đưa tin. Fan trực tiếp liền tìm tới rồi địa phương tia ba đi, như vậy vừa thấy, thật đúng là liền thấy được cái này trịnh hồng tin tức. Tia ba cũng đang ở thảo luận Ngao An An theo như lời không có phẩm chất vô đức. Đúng vậy, lúc ấy trịnh hồng tiếp thu phỏng vấn thời điểm tuy rằng mang khẩu trang, nhưng là rất là bị người nhận ra tới, đặc biệt là một ít hàng xóm. Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Các fan bái đến nơi đây lúc sau, nhìn này đó hàng xóm ở tia ba cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Các fan tức khắc vui sướng vô cùng, sau đó bắt đầu sửa sang lại này một loạt tin tức. Ở fan trung năng thủ sửa sang lại xong lúc sau, liền trực tiếp ở Ngao An An Weibo phía chính phủ fan club đã phát một cái trường Weibo. Thăng Ngao An An Weibo phía chính phủ fan club V, phát biểu một cái trường Weibo, muốn không có phẩm chất vô đức chứng cứ, liền cho các ngươi vô đức chứng cứ thịnh thế giải trí A còng Kỳ Lam A còng Ngao An An A còng giới giải trí bát, quái A còng giới giải trí nhị tam sự A còng, thăng đêm này Weibo phát ra tới lúc sau, các fan liền hừ hừ lên, muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ này còn không phải là tới. Xem những cái đó hắc phấn còn nói như thế nào. Như các fan sở liệu, này Weibo một phát ra tới, tức khắc liền hấp dẫn không ít võng hữu cùng truyền thông chú ý. Xem xong nội dung lúc sau, liền sôi nổi mà bắt đầu chuyển phát lên, đồng thời cũng làm rất nhiều người chú ý tới Ngao An An này đàn đáng tin fan lợi hại. Này đều có thể bị bái ra tới. Không, phải nói bọn họ thật sự thực phí tâm tư. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền nhảy ra tới. Không thể không nói một câu lợi hại, mà các fan vì Ngao An An phát ra tiếng không chỉ có khiến cho truyền thông công chúng chú ý. Cũng làm nguyên bản chuẩn bị ra tay Tào Bộ trưởng đều có chút trở tay không kịp. Bộ trưởng, bọn họ so với chúng ta trước đã phát, thoạt nhìn còn tự mang nhiệt điểm, nội dung không có chúng ta kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là cũng đứng ở đạo đức điểm cao, nói chuyện chính là đặc thù bộ môn một cái kỹ thuật nhân viên, đối với lần này cần ở trên mạng rào phong lộng vũ. Bọn họ này đó kỹ thuật nhân viên còn rất cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Ngao đại sư tại tiền tuyến vì quốc gia an ổn mà nỗ lực. Bọn họ như thế nào có thể làm nàng hậu phương lớn nổi lửa đâu? Không nghĩ tới. Bọn họ còn không có ra tay, liền có người ra tay. Tào Bộ trưởng nghe, nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Hắn trừ bỏ tưởng giúp Ngao An An ở ngoài, cũng là muốn mượn cơ hội tuyên truyền một phen. Hiện tại có người ra tay trước, như vậy, tỉnh lược mở đầu bước đi. Tiếp tục phía trước kế hoạch Tào Nghiêm trực tiếp ra lệnh. Tốt ngay sau đó, mấy cái kỹ thuật nhân viên bắt đầu bùm bùm đánh bàn phi money cùng lúc đó. Ngao An An cùng Kỳ Lam cũng thấy được mấy tin tức này. Ngao An An được đến tin tức thời điểm, Kỳ Lam nhịn không được nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Trong mắt thật sự có chút quái gì, làm sao vậy, Ngao An An trực tiếp hỏi. Cho dù không có Tào Bộ trưởng, người fan sức chiến đấu cũng siêu cấp cường hãn, Kỷ Lam nhịn không được cảm khái nói. Nào An An vận khí thật sự thật tốt quá, mặt khác không nói, thế nhưng liền fan đều như vậy cấp lực, thật là quá may mắn. Nào An An nghe, nhìn Weibo thượng những cái đó fan sửa sang lại ra tới chứng cứ. Cười cười, thật là thực cấp lực, nhớ kỹ, chờ sự tình sau khi kết thúc cho các nàng phúc lợi, đối nàng tốt. Nàng cũng nhớ kỹ đâu. Hành, rất nhiều minh tinh đều có cấp fan chuẩn bị phúc lợi, Kỷ Lam nhận đồng Ngao An An quyết định này. Kế tiếp sự tình có Tào bộ trưởng bọn họ, ngươi nhìn xem đi, công ty cũng có thể phát ra tiếng thanh minh một chút. Ta liền không nhiều lắm quản, Ngao An An trả lời. Chuyện này, đối với nàng tới nói chẳng qua là một đoạn nhạc đệm. Nếu không phải hiện tại vừa lúc có thời gian, nàng đều sẽ không để ý. Nàng còn có càng chuyện quan trọng đi làm, theo sau trực tiếp xem xét nổi lên Tào bộ trưởng cho nàng phát tư liệu. Kỷ Lam gật gật đầu, sau đó không hề áp lực tâm lý mà bắt đầu chú ý khởi internet tới. Ngao An An không xem, nàng xem là đến nơi. Lúc này, trên mạng, ở các fan Weibo lúc sau, đủ loại cho hấp thụ ánh sáng tin tức giống như măng mọc sau mưa mà xông ra. Trịnh Hồng cấp Thịnh Thế Giải Trí Sở đánh điện thoại, nàng cùng Diệp Khâm chi gian hôn nội xuất quỹ hành vi. Cùng với Diệp Khâm nằm viện sau nàng tài sản rời đi. Mấy tin tức này ra tới lúc sau, Trịnh Hồng lập tức như chuột chạy qua đường giống nhau. Mọi người đòi đánh, truyền thông cũng bắt đầu ở nhà nàng phụ cận cùng với bệnh viện chặn đường. Mà trừ bỏ lên án công khai bọn họ ở ngoài. Còn có không ít ngầm ở Côn Thị bị Ngao An An đã cứu người ra tới. Những người này ra tới, làm trên mạng ban đầu che giấu một thanh âm lại một lần xông ra. Côn Thị có phải hay không thật sự có vấn đề? Tại đây một loạt phong ba lúc sau, cũng có rất nhiều công chúng truyền thông đã chịu phía trên một ít ám chỉ. Muốn phối hợp một chút trên mạng trước mắt chủ lưu thanh âm Money lần này. Rất nhiều công chúng truyền thông cùng với giới giải trí tương quan nhân viên trong đầu chỉ còn lại. Có một cái ý tưởng, Ngao An An lai lịch không nhỏ a. Rốt cuộc, lớn như vậy thanh thế thật sự không phải vô cùng đơn giản là có thể đủ làm ra tới. Càng đừng nói còn đề cập tới rồi một ít không thể nói tồn tại. Rất nhiều người tức khắc ở trong lòng cấp Ngao An An trên người thêm một cái nhãn. Không dễ chọc, không thể trêu vào. Chương 125 có chung nhận thức lúc sau. Công chúng truyền thông cũng đích xác dựa theo mặt trên phân phó bắt đầu phối hợp lại. Võng trên đường dần dần mà có tân tin tức, bên ngoài thượng rất nhiều người là đứng ở khách quan góc độ thượng đánh giá. Nhưng là trên thực tế lại thiên hướng với Ngao An An. Cùng Ngao An An tương quan vài cái đề tài lại một lần leo lên hot search bảng. Công chúng truyền thông đều nhịp phát ra tiếng. Làm một bộ phận võng hữu cũng nhìn trộm tới rồi một ít nội dung. Nhịn không được mà, liền có người ở ngầm bắt đầu nghị luận lên. Đương nhiên, bọn họ trọng điểm lại không phải ở cái này muốn xảo trá làm tiền nhân thân thượng. Mà là ở chỗ lần này Côn Thị sự kiện thượng, bởi vì bọn họ cảm thấy, truyền thông thái độ có đôi khi vẫn là có thể sờ soạng ra một chút đồ vật tới. Mặt khác đề cập đến một chút thần quái đề tài công chúng ngôi cao không nói. Liền nói thần quái diễn đàn, cơ hồ ở trên mạng nghiêng về một phía thời điểm, diễn đàn liền nhiều vài cái thiệp, nói đến chính là Côn Thị sự, mà một cái thiệp liền bởi vì phát thiếp sự kiện sớm nhất. Cũng nhất có thảo luận độ, vẫn luôn đều phiêu ở trang đầu, cũng hấp dẫn vô số lực chú ý, thăng xem gần nhất Ngao An An tin tức có cảm. Tổng cảm thấy Ngao An An sau lưng có quốc gia duy trì. Bằng không bình thường công chúng nhân vật phát những cái đó nội dung. Sẽ không phong giết mới là lạ. Có người tài ba ra tới nói sao. Thăng không lâu, như đề, ta chính là cho rằng Ngao An An có bối cảnh. Sau đó Côn Thị sự kiện chỉ sợ cũng là thật sự. Ta lật xem qua tư liệu. Phát hiện khoảng thời gian trước liền có tin tức xưng bên kia xảy ra chuyện. Nhưng là biểu đạt thật sự mịt mờ, ta tưởng khẳng định là quốc gia phương diện sớm có chuẩn bị. Đến nỗi Ngao An An, Hiện tại dư luận thượng đều là nói nàng tốt, làm ta càng thêm cảm thấy nàng sau lưng có quốc gia ở duy trì. Còn có khoảng thời gian trước phát ra kia một chương trăm vạn phù. Không phải giống nhau đại sư làm không được, cho nên Ngao An An gia nhập đặc thù bộ môn cảm giác là có dấu vết để lại. Lần này nàng đi Vân Tỉnh rất có khả năng chính là phái đi bên kia xử lý. Đây là ta chính mình phân tích kết quả. Các ngươi đâu? Một lâu, ta cũng cảm thấy Ngao An An không đơn giản. Hai lâu, trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại sao? Ba lâu, nơi này đầu thủy thâm thật sự. Đại gia có đi Vân Tỉnh kế hoạch gần nhất vẫn là Tỉnh Tỉnh đi. Đến nỗi hai lâu, ngươi đều tới cái này diễn đàn. Trong lòng chẳng lẽ còn không xấu sao? Bốn lâu, tân nhân ta run bần bật. Theo lần này sự kiện tới cái này diễn đàn, kết quả nhìn thật sự cảm thấy thực dọa người. Lưng như kim chích à. Năm lâu, trên thế giới này thật sự có điều gọi thần bí tồn tại. Nói chung đều là lẫn nhau không quấy nhiễu. Chỉ là vạn sự đều là có tốt có xấu. Luôn có chúng ta không biết hắc ám mặt. Phía trước một ít huyền mà chưa quyết thần bí sự kiện. Đều có mấy thứ này bóng dáng. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Bất quá phàm là dùng thuật pháp hại bình thường người. Thật sự là có tổn hại âm đức. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, tổng hội có báo ứng. Sáu lâu, hiện tại tất cả mọi người đều đang nói chuyện này. Thủy rất sâu, bất quá Ngao An An rất lợi hại là nhất định. Ở Vân Tỉnh nhiều như vậy. Quấy mưa gió như cũ hảo hảo, này bản lĩnh, đích xác không phải người bình thường. Bình thường huyền sĩ hiện tại cũng không dám dễ dàng nhập côn thị. Bảy lâu, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì côn thị bản thổ người đều không có việc gì đâu. Tám lâu, hồi trên lầu, khả năng không phải không có việc gì, mà là đã xảy ra chuyện ngươi còn không biết mà thôi. Đăng thị chuyện đó. Tuy rằng nói cảnh sát cục nói bình thường phạm tội hành vi. Nhưng là như vậy hơn mạng người. Sao có thể là người thường là money chín lâu? Quốc gia trước kia cũng chưa nói rõ. Lúc này đây thái độ giống như. Mười lâu, ai, trước kia là cảm thấy không cần phải cho nên không có nói rõ. Nhưng là hiện tại nói rõ. Thuyết minh sự tình thật sự thực nghiêm trọng. Dù sao ta là cảm thấy. Phía chính phủ tuyệt đối đều có một đám chính mình huyền học phương diện người. 11 lâu, mặc kệ thế nào, ta chỉ nghĩ nói, kia Ngao An An thật lợi hại. Chỉ là lợi hại như vậy, như thế nào đi hỗn giới giải trí đâu. 12 lâu, đại khái là vì tuyên truyền huyền học đi. Ta thiên hướng với phía trước nói, tình huống hiện tại thật không tốt. Nói ra cũng làm cho đại gia có cái chuẩn bị gì đó. 13 lâu. Kỳ thật nói lên đằng thị xét đánh, ta nhớ rõ cùng loại sự tình ở Ma Đô xuất hiện quá. Cái kia thiệp còn ở nơi này phát quá đâu. Không biết lúc ấy Ngao An An có phải hay không cũng ở Ma Đô. Nếu là thật sự lời nói, năm nay tuyệt đối không phải đơn giản một năm ni 14 lâu. Càng nghĩ càng thấy ớn, bất quá nghĩ đến có quốc gia, trong lòng đột nhiên an ổn. Còn có rất bội phục Ngao An An, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nguyên lai cũng là một người khó lường huyền học đại sư. 15 lâu, Ngao An An là thật sự lợi hại, bằng không vô cùng đơn giản chục tỷ tài sản nơi nào tới. Đột nhiên cảm thấy, làm minh tinh không phải tới tiền nhanh nhất, đại sư mới là A, mặt sau tầng lầu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phương hướng đều chạy tới quốc gia mặt cùng với Ngao An An lần này sự kiện chung sở hữu. Bọn họ trong lòng trên thực tế đều đã nhận định Ngao An An là cái huyền học đại sư sự thật. Ở chủ lưu truyền thông cùng các võng hữu cổ suý dưới. Ngao An An danh khí ở trên mạng bay nhanh mà bạo trướng. Đặc biệt là rất nhiều người ở suy đoán Ngao An An là quốc gia phía chính phủ huyền học đại sư lúc. Sau. Tên này đầu, vừa thấy đi lên liền cảm thấy hù người. Trước kia nói, thật đúng là có một bộ phận võng hữu là cảm thấy Ngao An An là tự cấp chính mình tạo nhân thiết. Sở hữu đều cảm thấy nàng là ở cố lộng huyền hư. Nhưng là lúc này đây không giống nhau trên mạng phô thiên cái tin tức. Hơn nữa cũng không gặp người ra tới áp này đó tin tức. không thể nghi ngờ đều đang nói minh một chút. Ngao An An đại sư tên tuổi là thật sự. Lần này, Ngao An An fan nhìn đến loại này tình hình, kia kêu một cái tự hào vô cùng. Sau đó lại sôi nổi mà ở Ngao An An Weibo hạ soát một chút chính mình tồn tại cả money mà Ngao An. An thanh thế càng lớn, có một bộ phận người ánh mắt bắt đầu dần dần mà chuyển rời đến này khởi sự kiện đạo hòa tác. Trịnh Hồng trên người, bởi vậy, Trịnh Hồng sinh hoạt đã chịu nhất định ảnh hưởng, bên ngoài đều sẽ đã chịu bên người người chỉ trò trò. Rốt cuộc Trịnh Hồng tiểu tam thượng vị sự tình ở trên mạng bị lột cái sạch sẽ. Còn có chính là Ngao An An hảo tâm tới cửa hỗ trợ cuối cùng phản bị nàng làm tiền sự tình. Từ tiểu thấy đại, chuyện này đều đủ để cho người nhìn đến Trịnh Hồng nhân phẩm money trừ lần đó ra. Chú ý nàng nguyên nhân còn có một cái, đó chính là nàng cái gọi là lão công Diệp Khâm tình huống. Cùng Trịnh Hồng giống nhau. Diệp Khâm thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là, hắn duy nhất so Trịnh Hồng tốt một chút chính là hắn lâm vào hôn mê. Trước mắt ở vào điếu mệnh trạng thái, cho nên hắn nhìn không tới người khác đối hắn khiển trách. Bất quá, vẫn là có không ít truyền thông theo dõi Diệp Khâm money theo dõi hắn nguyên nhân chính là hắn là. Trước mắt mới thôi. Truyền thông biết nói đã cho hấp thụ ánh sáng duy nhất có thể phỏng vấn được đến người bị hại. Hết chương.